Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đánh mắng con gái, kết quả không nghĩ đến lại bị con gấu này đánh thành như vậy, còn giúp cậu ta nói chuyện. Tôi hôm nay nhất định phải đánh chết cái loại bại hoại làm xấu xã hội này. Nói, ông đột nhiên đánh về phía Sài Ngạn Quân. Tuy Sài Ngạn Quân có thể tránh cái đánh của bà Nguyên, nghĩa là sợ làm ông bị thương, cho nên chỉ đứng tại chỗ mặc cho ông đánh. Còn Nguyên tiểu thư thì nhảy cỏ, liều mình thét chói tai, sau đó ngăn cản. Không cần đánh, không cần đánh. Tiểu thư, ngồi yên, không cần nhảy đến nhảy lui như vậy. Nguyên người dùng lưng tiếp được một cái, Sài Ngạn Quân đầu tiên là trên rên, vẫn còn không quên. Phần thân chú ý, muốn cô không nên lộn xộn, miễn để vết thương trên chân nặng hơn. Cái gì chứ? Anh cái tên ngán ngốc này, đều đã khi nào rồi còn quản vết thương trên chân em? Bà Nguyên ở một bên nhìn đôi thế này, nhưng còn có thể đưa mắt đưa mày lại. Lửa giận trong lòng càng vượng, cầm lấy cây chổi ở bên cạnh tiếp tục đánh. Vừa thấy bà Nguyên ngay cả vũ khí cũng lấy ra, Nguyên tiểu thư bất chấp chân mình đang bị thương, xoay người đứng trước mặt Sài Ngạn Quân giống to. Muốn đánh anh ấy, vậy ba đánh con là được rồi. Như vậy, xem có thể thuận tiện làm mất đứa bé hay không. Cháu trai của bà liền không thể gọi người là ông ngoại được rồi. Cái gì? Cái gì? Bà Nguyên và Sài Ngạn Quân cùng nhau trừng cô, sững sờ không biết nên phản ứng như thế nào. Đứa bé là ý gì? Nuốt một ngụm nước bọt, bà Nguyên có chút chần chừ mở miệng. Đứa bé, con nói là con... Có. Nguyên tiểu thư không chút nghĩ ngợi gật đầu, như đinh đóng cột trả lời. Đúng, không sai. Thân hình to lớn của Sài Ngạn Quân cứng ngắc đứng ở một bên, thật lâu chưa tìm về được giọng nói của bản thân. Đứa bé của cô và anh. Anh sắp làm ba ba rồi sao? Mau, mau ngồi xuống để tránh động thai. Bà Nguyên khẩn trương tiến lên đỡ Nguyên tiểu thư ngồi xuống. Nghĩ đến người đàn ông còn đang ngây ngốc đứng ở bên cạnh chặn đường sống lớn. Ở bên cạnh chắn đường cái gì? Không biết phải nhường đường cho người có thai ngồi xuống trước hay sao? Một tiếng giống to này kéo lại ý thức của Sài Ngạn Quân, làm gương mặt của anh lập tức che đầy thần sắc khẩn trương như bà Nguyên. Mau, tiểu thư, em mau ngồi ổn. Anh... Em khát nước không? Anh đi rót ly nước cho em. Anh khẩn trương đến mức ngay cả nói cũng không rõ. Nhìn hai người đàn ông khẩn trương thành như vậy, Nguyên tiểu thư rất hài lòng với hiệu quả bản thân mình vừa mới tùy ý nói bậy mang đến. Không sai, cô căn bản là không có thai, vừa mới chỉ tùy tiện nói mà thôi. Dù sao chỉ cần hai người này không tiếp tục kích động, ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, tiếp theo nói cô nói nhầm là được. Đây là chú ý tốt cô lâm thời nghĩ ra. Sao lại không nói trước cơ chứ? Nếu vừa rồi không cẩn thận làm bị thương đến con thì làm sao bây giờ? Bà Nguyên không vừa lòng chất vấn. Không nghiêm trọng như vậy, dù sao cũng không phải là thật. Nguyên tiểu thư vậy vậy tay, vẻ mặt không để bụng. Huống hồ vừa rồi bà vừa tiến vào liền bắt đầu không ngừng mắng chửi đánh người, còn nào có cơ hội giải thích. Bà Nguyên tuy rằng bực bội nhưng lại cũng không thể nói gì hơn. Cô cưng, được bao lớn rồi? Sài Ngạn Quân bưng nước ra, vẻ mặt lo lắng hỏi. Bao lớn? Nguyên tiểu thư sửng sốt, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Cô làm sao có thể biết được bao lớn rồi chứ? Đó chỉ là lời nói dối tùy tiện cô bịa ra mà thôi. Vừa thấy bộ dáng cô ấp úng, hai người đàn ông chỉ biết là có vấn đề. Thằng nhóc có sai không? Bà Nguyên đột nhiên hỏi. Có, đang đỗ dưới lầu. Sài Ngạn Quân gật đầu, hiện rõ đại khái ông muốn làm cái gì. Đợi con bé, chúng ta đi bệnh viện. Gì? Đi bệnh viện? Nguyên tiểu thư hoảng tay chân. Đi bệnh viện làm gì chứ, con lại không bệnh không đau. Càng tệ hơn chính là nếu đi bệnh viện, lời nói dối của cô không phải sẽ bị vạch trần hay sao? Bà Nguyên mặc kệ cô, trực tiếp bảo anh đợi cô. Đừng để ý con bé, mang đi. Dạ, đã biết, chú Nguyên. Sài Ngạn Quân một tay ôm eo cô, mềm nhẹ che chở cô vào trong ngực. Nhưng vẫn mang theo, cường thế, ôm cô lên đi ra ngoài. Đợi một chút, anh biết cái gì không? Em không muốn đi bệnh viện. Cô bắt đầu cố tình gây sự dãy dụa, thân thể lại bị xiết sao ôm vào trong ngực, ngay cả cử động cũng không thể. Trừ bỏ cái miệng còn có thể chống cự ra, cũng chỉ còn hai tay không ngừng đánh vào người anh kháng nghị. Bà Nguyên đi ở bên cạnh nhìn đến, chính là bộ dáng con gái mình luôn bắt nạt người mà vừa rồi, ông nhìn không vừa mắt. Xem ra là ông quá mức xúc động nên đã có thành kiến rồi. Thấy thằng nhóc này vừa rồi bị ông đánh cũng không đánh lại, mắng cũng không nói lại, bây giờ còn tốt tính để con gái mình ở trên người cậu ta dừng ngoài. Nói đến người ta phẩm hạnh không tốt,